Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 1172, Ma Thánh phân thân. Tần Phong biết rõ, hiện tại lấy hắn thực lực, có lẽ có thể đối kháng thái nhất, khổ hư thiền chờ đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng vạn nhất những này đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ, hắn tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Kia Quang Minh Điện chủ truyền thừa cố nhiên mê người, nhưng cũng rất có thể một chuyến tay không, cùng Kỳ Hoa thời gian đi mạo hiểm, không bằng trước đem lấy được công pháp tu luyện một phen. Dạng này cũng có thể tăng cường chính mình thực lực, dù sao đến lúc đó cái khác nắm giữ chìa khóa tu sĩ sẽ tìm đến hắn. Không có hắn ai cũng đừng nghĩ tiến vào phi tiên đạo giới. Nghe vậy, mấy người đều là gật đầu. Bọn họ chi đội ngũ này trung tâm đã thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành rồi Tần Phong. Tần Phong để chỉnh đốn nghỉ ngơi. Bọn họ tin tưởng Tần Phong quyết đoán. Cũng không biết này nhất niệm đốt trời tiến hành tu hành hiệu quả như thế nào. Thử trước một chút a. Tần Phong ngồi ở viêm thần chiến điện phế tích bên trên. Nhắm hai mắt. Đem chính mình tâm thần chìm vào nhất niệm đốt trời bên trong. Bắt đầu luyện hóa một quyển này thần bí đỉnh cấp thần thông. Nhất niệm đốt trời cùng cái khác đỉnh cấp thần thông khác biệt. Phi thường huyền diệu, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Nói khó là bởi vì cần muốn dựa theo đặc thù kinh mạch vận chuyển. Vận chuyển 9981 cái chu thiên. Mới có thể khiến đến nhất niệm đốt trời triệt để cùng người tu hành dung hợp quy nhất. Mà này 9981 cái chu thiên, độ khó rất lớn, nói không khó là bởi vì, chỉ cần vận chuyển 9981 cái chu thiên về sau. Nhất niệm đốt trời liền có thể nhất niệm nắm giữ, từ nay về sau cũng sẽ không quên, này nhất niệm đốt trời cùng nó nói là một loại thần thông. Chẳng bằng nói là một quyển công pháp, cuối cùng có thể cùng tu sĩ tu vi dung hợp làm một công pháp. Mà Thủy Nguyên Đạo Văn, Mộc Nguyên Chiến Thể, Băng Xương Thiên Hà chờ thần thông cùng nhất niệm đốt trời hoàn toàn khác biệt. Nhất niệm đốt trời độ khó ở nhập môn trên, ngưỡng cửa cao dọa người, nhưng chỉ cần vừa vào môn, tiếp xuống tu hành chính là vùng đất bằng phẳng. Chỉ cần để hỏa diễm của chính mình chi lực không ngừng cường hoành, nhất niệm đốt trời uy năng liền sẽ không ngừng gia tăng. Mà vô luận là Thủy Nguyên Đạo Văn, Mộc Nguyên Chiến Thể, lại hoặc là Băng Xương Thiên Hà, những này thần thông là nhập môn đơn giản, nhưng nghĩ muốn tu tới đỉnh phong cũng rất khó. Càng là tu hành đến hậu kỳ, độ khó liền càng lớn. Nhất niệm đốt trời cho ta vận chuyển, Tần Phong dựa theo xích viêm quyển trục chỉ thị, đem chính mình kinh mạch đơn độc mở ra đến, từng sợi hỏa chi đạo nguyên bị rút lấy đi ra, thuận lấy những kia kinh mạch vận chuyển, suy, những kia kinh mạch đều là Tần Phong chưa từng có vận chuyển qua kinh mạch, cho nên làm Tần Phong vận chuyển kinh mạch thời điểm, kinh mạch từng trận nhói nhói. Thống khổ này tựa như là có người đang dùng thật nhỏ châm đâm xuyên trên cổ tay gân xanh giống như. Loại này mảnh nhỏ mà lại dày đặc thống khổ để Tần Phong mồ hôi đầm đìa. Đầu đầy mồ hôi, Tần Phong khuôn mặt run rẩy, co lại bộ dáng nhìn quái dị cực rồi. Người chung quanh nhìn Tần Phong luyện hóa nhất niệm đốt trời cư nhiên như thế thống khổ. Đều là nhịn không được trong lòng nghiêm nghị. Xem ra hắn lại tại khiêu chiến chính mình. Bất quá vậy thật sự là một cái kỳ tích. Ta chưa bao giờ thấy qua. Trên người một người có thể đồng thời vai gánh vác bốn loại đỉnh cấp thần thông. Bạch Chỉ thở dài nói, liền xem như đỉnh cấp đại thần, có thể có một quyển đỉnh cấp thần thông liền đã phi thường không dễ dàng rồi. Có nửa bước đạo cảnh thậm chí đều không có đỉnh cấp thần thông. Mà Tần Phong lại chỉ là cấp 8 chủ thần, lại có 4 loại đỉnh cấp thần thông, nếu là truyền đi ra, sợ là sẽ phải hù đến rất nhiều người. Có lẽ, hắn thật đúng là có khả năng như hắn nói tới như vậy. đem tuyệt thế thần thông cho thu thập đủ. Trần Sương nói, những người khác trầm mặc, không có trả lời, xem như Tần Phong bằng hữu. Bọn họ phi thường hy vọng Tần Phong có thể đem cửu đại thần thông cho thu thập đủ, sau đó dung hợp quy nhất trở thành tuyệt thế thần thông. Nhưng bọn họ vậy rõ ràng, cái này độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trước khỏi cần phải nói, cửu đại thần thông thu thập đủ, cái này là một cái rất lớn khiêu chiến. Cửu đại thần thông tuy tốt, nhưng nghĩ muốn luyện hóa 9 loại thần thông cũng là cần muốn tư cách. Người đều là có cực hạn, một dạng đỉnh cấp đại thần, liền xem như cho bọn họ cửu đại thần thông, liền xem như cho bọn họ ức vạn năm tuế nguyệt, bọn họ cũng rất khó thật thành công. Nếu như một chút thể chất hơi yếu người, thậm chí có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Loại chuyện này tại tu chân giới vậy không phải là chưa từng xảy ra. Đỉnh cấp thần thông cùng với đỉnh cấp thần thông phía trên tuyệt thế thần thông đều đối người tu luyện có to lớn yêu cầu. Liền như thượng cổ thời đại phi tiên thai cửu đại điện chủ, bọn họ không phải cũng là chỉ có thể luyện hóa một môn a? Bất kể nói thế nào, chúc phúc hắn a. Hắc Chí cười nói, cái thứ nhất chu thiên vận chuyển, Tần Phong kinh mạch ẩn ẩn nhói nhói. Đến cái thứ hai chu thiên thời điểm, Tần Phong kinh mạch liền cơ hồ xuất hiện rồi tổn hại. Hắn nhục thân phảng phất không chịu nổi phần này lực lượng trùng kích giống như. Đáng chết, lại là tu vi không đủ a. Tần Phong trong lòng nói nhỏ, hắn kinh mạch vì lẽ đó sẽ xuất hiện hư hao, chính là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp rồi. Đỉnh cấp thần thông chí ít cũng là cần muốn đỉnh tiêm đại thần mới có thể tu luyện, mà lại đỉnh tiêm đại thần có thể tu luyện một loại cũng không tệ rồi. Liền xem như nửa bước đạo cảnh, liền xem như có cơ hội, nó nhục thân lực lượng cũng rất khó thừa nhận hai loại trở lên đỉnh cấp thần thông uy áp. Chỉ có chân chính đạo cảnh vừa rồi có thể luyện hóa tốt mấy môn đỉnh cấp thần thông. Hắn sớm đã vượt qua rồi đỉnh cấp đại thần cực hạn, vậy vượt qua rồi nửa bước đạo cảnh thân thể cực hạn. Nếu không có hắn là nuốt trời thần thể, thuộc về cửu đại thánh thể một trong thần thể, hắn hiện tại sợ là đã sớm bạo thể mà chết rồi. Nhưng dáng trông đỡ đến bây giờ, hắn nhục thân tựa hồ vậy đạt tới cực hạn chịu đựng rồi. Một điểm này, Tần Phong cũng rất phiền muộn. Nuốt trời thần thể rất mạnh, nhưng hắn tu vi bày ở chỗ ấy, chỉ là cấp 8 chủ thần mà thôi. Lấy ta hiện tại tu vi, liền xem như đem trên người tất cả yêu ngọc cùng ma ngọc đều luyện hóa sạch sẽ, cũng không có thể đột phá cấp 9 chủ thần. Mà lại ta không thể luôn dựa vào cảnh giới tăng lên đến đề cao mình năng lực chịu đựng. Nếu không ta sớm muộn gặp được bình cảnh. Tần Phong suy nghĩ như điện một dạng lan tràn, không ngừng thôi diễn cùng nghĩ kế sách. Cái này giống như là ban đầu ở sông băng bên trong đau khổ kiên trì một dạng. Nếu như hắn lúc trước ngay từ đầu liền dựa vào các loại pháp thuật cùng thủ đoạn đi đối kháng kia cực hạn băng hàn, sau cùng kết quả nhất định là hắn kiên trì không được bao lâu liền đạt tới cực hạn chịu đựng rồi. Mà bây giờ, hắn nhục thân đối với thần thông năng lực chịu đựng cũng là như thế. Nếu như hắn hiện tại chỉ ỷ lại cảnh giới tăng lên, đến không ngừng đề cao mình năng lực chịu đựng, sớm muộn có một ngày, hắn cảnh giới sẽ không có cách nào tăng lên. Đến rồi lúc kia, liền thật khóc không ra nước mắt rồi. Tu chân giới rất nhiều người đều là như thế này, chỉ dựa vào cảnh giới tăng lên đến tăng thực lực lên. Nhưng thiên tài cho tới bây giờ đều không làm như vậy. Thiên tài đều sẽ không ngừng nghiền ép chính mình nào đó một cái cảnh giới chiến lực, thẳng đến nghiền ép đến cực hạn, thực sự không có cách nào tại cái kia cảnh giới thu hoạch được cao hơn chiến lực mới đi đột phá. Thiên phú khác biệt, cho nên nghiền ép tiềm lực cũng khác biệt. Tuy nói Tần Phong cấp 8 chủ thần, tiếp nhận 3 loại đỉnh cấp thần thông, lúc đầu cũng đã là nghiền ép cực hạn, Rất nhiều thiên tài cực hạn đều không đạt được loại này hoàn cảnh. Nhưng Tần Phong luôn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn luôn cảm giác mình còn có tiềm lực có thể dùng. Còn có thể càng tốt hơn. À, đúng rồi, ta có thể thử một chút cái này. Bỗng nhiên, Tần Phong nghĩ đến rồi. Chính mình đã từng chia sẻ lực lượng sử dụng phương pháp. Đem chính mình cực hạn chịu đựng gánh vác đến khác biệt trên phân thân. Ông, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra. Âm tử pháp thân cùng thánh khiết pháp thân đều là ngồi tại Tần Phong bên cạnh. Ba người bộ dáng không có khác biệt. Chỉ là trên người tán phát năng lượng ánh sáng chói lọi khác biệt. Hả, này làm sao biến thành bán ma bán thánh rồi? Tần Phong chợt phát hiện rồi không đúng lắm. Hắn kia một tôn thánh khiết pháp thân có một nửa là màu vàng. Một nửa là màu đen. Phảng phất Phật thánh khiết pháp thân bị ma hóa rồi giống như. Tần Phong thôi diễn nhân quả. Phát hiện nguyên lai phần này thuế biến là bởi vì chính mình hấp thu rồi quá nhiều ma tộc chi lực. Mà lại tựa hồ còn không chỉ như thế. Tần Phong tiếp tục đào sâu. Phát hiện phần này nhân quả sớm đã có chi. Năm đó ở vô tận chi mạc, hắn cùng rất nhiều ma tộc cường giả đại chiến, cảm nhiễm rồi ma tộc lực lượng, còn có ở kia ma long thi hài bên trong, Tần Phong trên thân nhiễm phải rồi ma ban, phần kia ma ban là ma tộc pháp thuật, nhưng Tần Phong vẫn luôn không có đi đụng, theo lấy cảnh giới đột phá, ma ban cùng ma tộc đạo pháp bị tự nhiên tiêu mất. Nhưng ma tộc lực bản nguyên lại như một khỏa hạt giống một dạng. Đâm rễ ở rồi Tần Phong căn cơ bên trong. Bởi vì Tần Phong thần tộc chi lực, thánh khiết chi lực, quỷ tộc chi lực, này ba loại lực lượng xa xa mà vượt qua ma năng hạt giống. Cho nên ma năng hạt giống vẫn luôn không có nở hoa kết quả. Nhưng hắn luyện hóa ma ngọc thời điểm, phần này ma năng chi lực lại thừa cơ mà lên. Từng chút một khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời nhanh chóng xâm chiếm rồi thánh khiết pháp thân. Nếu như là ở dĩ vãng, Tần Phong tất nhiên sẽ kinh hãi, sẽ lo lắng, bởi vì hắn cũng không hy vọng mình cùng ma đạo tu sĩ đồng hóa. Nhưng bây giờ, Tần Phong kiến thức cùng tầm mắt xa không phải đã từng có thể so sánh với. Tần Phong có thể thản nhiên tiếp nhận. Chính mình trưởng khống chủng tộc khác lực lượng, nuốt trời thần thể, hoặc hứa chính là như thế, cắn nuốt khác biệt chủng tộc bản nguyên, mới có thể đi vào hóa, mới có thể không ngừng mở lực lượng. Ta cả đời này, đều ở hướng hỗn độn trên đường phát triển, có lẽ sớm muộn có một ngày, ta cắn nuốt đồ vật đầy đủ mênh mông pha tạp, ta lực lượng sẽ hóa thành hỗn độn chi lực, các tộc xen lẫn. Tần Phong tự nói, dường như phát hiện rồi chính mình thể chất một bộ phận ảo diệu. Ma năng hạt giống nở hoa kết quả, không chỉ cho Tần Phong mang đến rồi ma tộc chi lực. Cũng làm cho Tần Phong dùng một loại càng thành thục hơn thị giác. Đi đối đãi chính mình, như là đã bán ma bán thánh. Vậy liền lấy ma thánh trạng thái tồn tại a. Từ nay về sau, ngươi gọi ma thánh pháp thân. Tần Phong đối lấy kia một nửa kim diệu một nửa hắc ám pháp thân nói. Kia pháp thân gật gật đầu. Tốt, liền từ hai người các ngươi đạo pháp thân đến thay ta tiếp nhận phần này phản phệ. Tần Phong lần nữa vận chuyển kinh mạch. Lần này vận chuyển rõ ràng muốn so chỉ có một đạo bản tôn vận chuyển lại trôi chảy quá nhiều rồi. Tần Phong mỗi lần vận chuyển kinh mạch, luyện hóa nhất niệm đốt trời. Còn lại hai đạo pháp thân đều đồng thời vận chuyển kinh mạch. Tần Phong đem áp lực chuyển đến cái khác hai đạo pháp thân trên. Toàn bộ nhất khí hóa tam thanh gánh vác. Vận chuyển nhất niệm đốt trời hiệu suất trong nháy mắt đề cao rồi gấp bội. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Vẻn vẹn mấy phút, Tần Phong liền luyện hóa rồi 10 cái chu thiên. Hắn thể nội hỏa chi đạo nguyên sinh động hẳn lên. Tần Phong đối với hỏa chi đạo nguyên lực khống chế lập tức tăng lên rồi một thành cũng không chỉ. Nói cách khác, Nếu như trước kia Tần Phong vận chuyển hỏa chi đạo nguyên phát huy ra lực lượng là 100 nói, hiện tại liền biến thành rồi 110. Đây không chỉ là đơn thuần vận chuyển hỏa chi đạo nguyên mang tới tăng phúc. Tất cả hỏa thuộc tính kiếm pháp, công pháp, thần thông, đến Tần Phong trong tay đều sẽ đạt được này một thành tăng phúc gia trì. Này thần bí nhất niệm đốt trời, chính là lợi hại như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?